Ở tư thế này thì các huyệt của Mimi cuối cùng ngày nào cũng bị làm nha. Phàm vội vàng đứng ra sau Mimi, côn thịt thô to liền dựa vào hiệu quả ngón tay vừa mở rộng mà tiến vào. A, côn thịt của Thịnh vẫn nằm lại trong tử cung của cô, khiến âm tinh tiết ra khi cao trào không thể chảy ra ngoài. Riêng việc này đã làm cô khó có thể chịu được, mà côn thịt của Phàm lúc này lại ở trong thân thể, có cách một tầng thịt mỏng chen chúc cùng Thịnh, càng chèn ép tử cung của cô. Trong tử cung đầy quá, cho nó chảy ra đi, biết không giúp ba người đàn ông này thỏa mãn hết tính phúc thì bọn họ hẳn là sẽ không dừng lại. Hơn nữa cô cũng bị gợi lên dục vọng vô hạn, dường như muốn chạy đua với thời gian cuối tuần để điên cuồng làm tình cùng ba người. Cho nên Mị Mị nói vậy chính là để Thịnh có thể cho dâm thủy của cô thuận lợi chảy ra. Được thôi, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Mimi, côn thịt nhích một tiếng rồi rút quy đầu từ tử cung chật hẹp ra. Mật thủy thuận theo côn thịt mà chảy ra như sóng thần ồ ạt, trong chớp mắt đọng lại thành vũng nước ngay dưới chân bọn anh. A, thật thoải mái, sướng muốn chết. A, các anh không thể chờ một chút sao? A, đừng đồng thời mà, vừa tiến vừa lui đi mà. Xem xét qua yêu cầu này, Phàm và Thịnh vẫn không thể làm như nguyện vọng của cô, tiếp tục đồng thời trước sau ra vào hai nơi phấn huyệt. Mị Mị cảm thấy hai cái côn thịt đặc sắc rút ra dường như muốn vét sạch lục phủ ngũ tạng của cô không còn gì. Khi đồng thời tiến vào lại có khoái cảm kích thích như muốn ném cô đến chân trời, ba người đàn ông giàu tinh lực tính chiếm hữu mạnh lại còn cấm dục nhiều năm gặp phải cô gái đầy nhu cầu tình dục mấy ngày qua, nói chính xác là như mới rời bỏ kiếp sống xử nữ. Hơn nữa lại đối mặt với cô gái mà mình vô cùng say mê, làm sao có thể không sinh ra lửa tình chứ? Bọn anh lại còn biết đến tất cả cách thức thì sao có thể không tiến tới mà thực hiện cái hành động theo bản năng của động vật nguyên thủy này chứ? A, thật thoải mái, sao có thể thoải mái cùng lúc như vậy a, rất nhanh liền cảm nhận được điểm hữu dụng khi đồng thời tiến vào này, so sánh với sự trống rỗng ngắn ngủi thì xúc cảm trở ngại dồi dào ngắn ngủi kia càng thêm rõ ràng, khiến cô càng muốn đâm mạnh nữa. Hóa ra là thân thể bị côn thịt đàn ông nhét đầy lại sung sướng đến vậy, nhiều quá a, quá đầy, cảm thấy cái miệng nhỏ của mình cũng rất trống rỗng, muốn cái miệng nhỏ cảm nhận được khoái cảm khác thường khi bị côn thịt trừu sát. Mimi đưa tay nắm lấy côn thịt của Dịch, làm thế nào cũng không nhét vào cái miệng nhỏ được, có chút ấm ức cho đôi môi đói khát đỏ mọng, cầu cứu nhìn Dịch muốn anh nghĩ ra biện pháp. Tuy rằng tay nhỏ mềm mại của Mimi xoa nắn anh hết sức thoải mái, nhưng Dịch cũng vô cùng muốn tiến vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia, cảm nhận sự hầu hạ của đầu lưỡi phấn hồng này. Bị Mimi tự nhiên mời gọi, Dịch lập tức nhìn quanh phòng, lo lắng không biết nên thực hiện cái động tác này như thế nào. Giường quá dễ gãy, ghế dựa thì được đó nha. Kéo cái ghế trước bàn trang điểm tới rồi quỳ xuống, côn thịt của Dịch liền vừa vặn đưa đến bên miệng Mimi, bị Mimi đói khát lập tức ngậm lấy mà trêu đùa, ăn. Cuối cùng những nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị những người đàn ông này chiếm lĩnh, Mimi bắt đầu thỏa mãn hưởng thụ sự hầu hạ của ba người đàn ông, côn thịt dài của Thịnh lấp đầy tiểu huyệt của cô vẫn không quên tấn công tử cung mẫn cảm kia. Lần nào cũng đem côn thịt chắc là hơn 20 phân sáp nhập vào sâu trong hoa huyệt của cô, đồng thời còn hung hăng vuốt ve vú cô, ngẫu nhiên còn không kiêng dè lấy móng tay ấn lên hoa hạch mẫn cảm sưng to kích thích thân thể cô không nhịn được mà run nhé. Côn thịt của Phàm đâm cúc huyệt của cô tới tận cùng, cửa huyệt rõ ràng có xúc cảm chặt chẽ khiến cô biết côn thịt của Phàm tiến vào vất vả đến thế nào. Nhưng mà cảm giác chân thật khi trực tràng bị côn thịt đút vào không giống hoa huyệt ở phía trước nha. Đau đớn nhưng lại mang theo kích thích, mùi vị phức tạp trong khổ cực có hạnh phúc như vậy chậm chạp khiến cô yêu đến chết. Mà miệng Phàm còn liếm căn vành tay mẫn cảm của cô, thoải mái đến nỗi lông tơ đều dựng hết lên, côn thịt của Thịnh hình dáng kỳ lạ lại tràn ngập mị lực lúc này bị tay nhỏ của cô quấy nhiễu, cái miệng nhỏ bú mút nhiệt tình. Thoạt nhìn là cô hầu hạ côn thịt của Dịch, nhưng trên thực tế là côn thịt của Dịch có thể nhét đầy cái miệng nhỏ trống rỗng của cô. Thao tác theo quy đầu cực lớn cọ sát từng điểm mẫn cảm trong miệng cô, đem tinh dịch trắng đục tiết ra trên đỉnh đầu nuốt vào, dường như chưa đủ càng dùng sức bú mút, lại không quên dùng miệng ngậm tinh hoàn của Dịch như muốn ép hết inh dịch của Dịch ra để làm bữa sáng cho cô, nhét no dạ dày đang trống rỗng, thật sướng, tiểu huyệt cũng bị đâm nát, lại dùng sức đi, dùng sức thạo tiểu huyệt của em đi, đâm nát tiêu dâm huyết đi, a, lại tới rồi. A tương đương, sung sướng cực độ khiến Mimi cao trào vừa nhanh vừa mãnh liệt. Nhưng mà ba người đàn ông không nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng dễ thương của cô vì cô không bỏ được côn thịt của Dịch trong miệng ra, chỉ có thể không ngừng la to ở trong lòng. Mà ba người đàn ông kia thông qua hai mắt trắng dã và thân thể run rẩy kịch liệt biết được Mimi đã cao trào, a, Mimi lại lên đỉnh, từ từ cung bắn ra chất lỏng trong suốt lại phun ra, lại vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ giao hợp chặt chẽ của hai người, có thể thấy sức lực lớn đến đâu. Nhiều đến mức nào, à, anh muốn bắn, vốn Thịnh đã có ý định bắn, lại còn bị Mị Mị Thủy chiều mùa xuân ảo ảo tập kích làm sao còn có thể kìm lại, cuối cùng đâm mạnh một cái liền mở cửa tử cung đem quy đầu chôn sâu vào trong, nhiệt tình bắn, đút no cho cái miệng nhỏ kia, Phàm, dừng một lát, em muốn xem tiểu huyệt ăn tinh dịch, Phàm và Dịch đều đã nhìn thấy tiểu huyệt của Mimi ăn tinh dịch không sót một giọt, chỉ có anh là chưa được xem. Cho nên anh nói Phàm dừng lại trong chốc lát tránh cho tử cung Mị Mị hưng phấn co rút đem toàn bộ tinh dịch đều đẩy ra. Thế là hai người đều đứng bất động trong hai cái hoa huyệt trước sau, lẳng lặng đợi hoa huyệt bình tĩnh trở lại sau khi đạt cao trào, tuy rằng rất muốn kháng nghị, nhưng mà Mimi cũng biết Thịnh nếu không thỏa mãn được yêu cầu, nói không chừng anh sẽ lấy đó bày ra vẻ mặt cực kỳ ấm ức để quấy nhiễu cô, làm theo ý anh là được rồi. Sau này cô sẽ đối đãi ba người như nhau nên cho Thịnh nhìn một chút cũng hợp lý. Tuy rằng chiều cường qua đi để lại cảm giác trống rỗng nhưng cô vẫn đợi. Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở dương vật trong miệng, muốn đạt chút bồi thường ở đây.